Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong truyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, đến khi bình tĩnh mới có thể bước vào phòng tổng giám đốc. Ông Quang nhìn tôi, dưới ánh sáng của đèn neon, tôi không nhìn rõ được mắt ông ấy, chỉ thấy ông nói giọng rất bình thản. Tài liệu cô cứ để đó cho tôi là được. Vâng. Muộn rồi, cô xuống báo mọi người xong việc thì cứ về. Vâng, thưa tổng giám đốc. Tôi nói xong cũng lặng lẽ bước về phòng photo nốt đống tài liệu rồi đeo túi sách ra ngoài. Tầm này xe cũng bớt đông hơn, khoảng 5-6 giờ tối. Tôi bước lên xe buýt, ngồi ngay vị trí đầu tiên. Suốt khoảng thời gian trên xe tôi cứ ngớ ngẩn nhìn ra bên ngoài. Hà Nội sau bao nhiêu năm đã thay đổi. Tại sao có những việc lại chẳng thể quên, có những việc chẳng thể nhớ. Trên đời này không có từ nếu như. Nhưng nếu như tôi biết trước được đêm hôm đó tôi ngủ cùng với Vinh, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Bởi dù sao cũng là do tôi sai. Bán rẻ thân xác đổi lấy tiền thì làm gì có tư cách mà lên tiếng. Dù cho tôi có đổ lỗi, có ngụy biện thế nào, cũng không thể biến sai thành đúng. Nghèo không phải cái tội, nhưng nghèo là cái lỗi. Tôi sinh ra đã chỉ biết cúi đầu sống, đến tận bây giờ vẫn không thể ngẩng cao đầu. Giá mà ba tôi thương chị em tôi, chỉ một chút thôi, có lẽ tôi cũng không nhục nhã thế này. Trở về nhà sau một ngày mệt nhọc, chị Lan ở nhà cũng đã nấu cơm xong. Cô Bo chạy ra ôm chân tôi, khoe hôm nay được phiếu bé ngoan. Chị Lan vừa sắp xếp bát vừa cười nói, nãy bác Lan vừa dạy cô Bo sẽ vẽ tranh, thằng bé vẽ đẹp ghê luôn dì Thủy ạ. Tiểu Dương nghe chị Lan nói tôi bỗng xúc động. Từ nhỏ chị Lan ốm yếu nhưng vẽ rất đẹp, đã vậy còn học rất giỏi tiếng Anh, điểm gần như lúc nào cũng cao nhất lớp. Nhìn hai bác cháu vui vẻ, tôi mới chợt nhận ra có những thứ tình thân ruột thịt dù cho có đánh đổi cả tương lai tôi vẫn chấp nhận. Ăn cơm xong, chị Lan lại lôi Bo sang dạy tiếng Anh. Tôi ngồi bên cạnh xem hai bác cháu học. Chị Lan do bệnh tật nên mới tới lớp 12 thôi, nhưng kiến thức chị vẫn nhớ như in. Nhớ lại lời mụ Xuân lẫn lời bà Tâm trước đây nói chị Lan là gánh nặng, bỗng dưng tôi lại muốn quay lại mà chửi nhau một trận đã đời. Hôm sau là thứ bảy, trời râm mát, tôi quyết định đưa Bo và chị Lan ra ngoài một chút. Mấy dạo này ở nhà bí bách, Bo không được đi đâu tôi cũng thương. Ba người chúng tôi quyết định đi siêu thị một chút, sau đó sẽ dẫn Bo đi ăn gà. Khi đang đi xe bus dừng ở trạm, tôi bế Bo xuống rồi đặt con bê vệ đường. Siêu thị nằm đối diện với chỗ tôi đang đứng. Điện thoại của tôi bất chợt vang lên. Tôi buông tay Bo, mở túi với điện thoại. Đột nhiên Bo lao vụt xuống đường ngay trước mắt tôi. Lúc này tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vội lao theo và gào lên, Bo! Tiếng còi xe inh ỏi. Ngay trước mặt một chiếc xe ô tô con lao đến. Tôi gần như không giữ được bình tĩnh. Đột nhiên bỗng thấy một bóng người đẩy mạnh tôi ra. Đến khi định thần tôi mới chợt thấy Bo nằm trọn trong vòng tay người ấy, vẻ mặt tái nhợt đầy sợ hãi. Tôi loạng choạng đứng dậy, vẫn chưa thể hoàn hồn, chạy đến ôm chầm lấy Bo run rẩy và nói, Bo, con có sao không con? Con không sao. Tôi bặm chặt môi, lúc này đột nhiên toàn thân sững lại. Người vừa cứu Bo là Vinh. Anh mặc bộ đồ thể thao đen, ôm lấy thân hình cường tráng. Nhìn thấy tôi, dường như anh cũng rất ngạc nhiên. Nhưng rồi anh vội đứng lên, đi về phía vỉa hè. Đoàn xe vì sự cố nên dừng lại. Tôi cũng nhanh chóng ôm Bo trở lại phía chị Lan, vừa đi vừa trách móc. Sao con lao ra đường như thế? Con có biết là nguy hiểm lắm không? Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi? Tại cái phòng mẹ tặng con bị rơi lăn xuống đường á. Kể cả như thế con cũng không được lao ra đường. Có gì con phải nói với mẹ, con hư lắm rồi đấy nhá. Thằng bé gật đầu vẻ mặt đầy tội lỗi và nói, con xin lỗi mẹ, tại mẹ dặn cái vòng đấy không được làm mất nên là... Tôi thở dài, ôm chặt lấy con. Khi lên đến vỉa hè, tôi nhìn Vinh và khẽ nói, cảm ơn anh. Vừa nói xong, Bo cũng trườn người xuống làm về phía Vinh. Mẹ ơi, tay chú bị thương rồi. Tôi nhìn lên mới phát hiện trên cánh tay Vinh bị sứt nát một mảng lớn và rỉ cả máu. Thế nhưng khi tôi định bước đến, anh đã lùi lại, vẻ mặt lạnh tanh. Bo dường như vẫn không hiểu chuyện, líu lo và nói, chú có nhớ cháu không? Hôm trước chú còn giúp cháu lấy tai nghe con thỏ đấy. Chú có đau nhiều không? Để cháu bảo mẹ băng bó vết thương cho chú nhé. Vinh liếc nhìn Bo, xoay người cúi mặt xuống nhặt túi đựng vợt cầu lông, sau đó bước đi. Tôi tiến đến ôm Bo, thằng bé xị mặt ra và nói lớn, chú ơi, chú ghét cháu à? Sao cháu hỏi chú lại không trả lời ạ? Vinh vẫn sải bước đi. Lúc này tôi bế thốc Bo lên phía sau lưng Vinh lý nhí. Thực lòng cảm ơn anh rất nhiều. Anh bị thương thế này, nếu không tôi đưa anh đi viện, mọi chi phí tôi sẽ lo. Vinh đột nhiên quay phát lại nhìn tôi và cười nhạt. Không cần. Vâng, nếu không cần thì thôi. Nhưng mà tôi thực lòng cảm ơn anh. Tôi cứu thằng bé không phải vì cô, vậy nên không cần phải cảm ơn. Đơn giản tôi chỉ đang thực thi nhiệm vụ của mình thôi. À, vâng, công an cứu dân. Tại thế anh không mặc quân phục nên tôi quên mất. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Con cảm ơn chú đi con. Mới nghe đến đây, Vinh trợn mắt, khiến cho câu cảm ơn của Bo chưa kịp phát ra đã ngừng bật. Tôi nói gì sai à? Còn chưa kịp hiểu gì, anh ta đã bước đi rất nhanh. Lúc này tôi mới để ý cánh tay thực sự bị rỉ máu, còn rất nhiều cát. Trong lòng thì áy náy vô cùng. Nhưng giờ mà cứ lẽo đẽo đi theo lại bị Vinh chửi cho không ra cái gì. Cuối cùng tôi đánh ôm Bo đi vào siêu thị cùng với Lan. Khi đến nơi, tôi chưa vội cho Bo vào mua đồ mà tìm một chỗ vắng vẻ giáo huấn cho con một trận. Thằng bé nghe xong có vẻ hiểu ra, ngoan ngoãn và nói, dạ, Bo hiểu rồi mẹ ạ. Từ nay ra đường không được chạy lung tung, kể cả có chuyện gì con phải bám sát mẹ Thủy. Tại Bo hư, Bo quên lời mẹ Thủy dặn, từ sau con sẽ không tái phạm nữa. Tại cái vòng mẹ mua cho con sợ mất nên mới thế, chứ từ sau con sẽ không như thế nữa. Kể cả vòng có quý thế nào, con cũng không được chạy lung tung, phải gọi cho mẹ nhặt, biết chưa? Con biết rồi. Hứa với mẹ đi. Con hứa, con đã nhớ lời mẹ dặn rồi. Trẻ con độ tuổi này vẫn chưa biết hiếu động, sảnh một chút là có chuyện. Mà thằng bé này không biết giống ai, đồ tôi mua cho lúc nào cũng trân trọng, giữ gìn một cách thái quá. Tôi nhìn chiếc vòng con đang cầm khơ khơ, vừa thương vừa giận. Thằng bé hôn chụt lên má tôi và nịnh nọt, mẹ đừng giận con nữa, con hứa với mẹ rồi mà. Được, đây là lần đầu nên mẹ không giận con đâu, nhưng con nhớ lời hứa đấy nhé. Dạ, con yêu mẹ nhất trên đời. Tôi không kìm được bật cười, dắt tay thằng bé đi. Vừa đi thằng bé vừa hỏi, mẹ ơi, chú ghét con à mẹ? Chú nào? Chú công an. Sao con lại hỏi như thế? Tại con thấy con hỏi mà chú không trả lời. Mà chú cứ nhìn con khó chịu với mẹ. Mà nhá, trước mẹ con mình đi mua điều hòa, chú vẫn nói chuyện với con mà. Hay tại con làm chú bị thương nên thế hả mẹ? Ừ, tại con làm chú bị thương nên chú buồn chứ sao. Thế nên con phải nhớ, sau này con không được chạy linh tinh nữa đâu đấy. Vâng. Lúc này tôi nghĩ lại, cánh tay dớm máu ban nãy của Vinh lại nhớ đến lần anh đưa tôi vào viện. Kể ra trừ việc tôi và anh có ngàn vạn hiểu lầm không hóa giải nổi, thì tôi vẫn phải công nhận anh là người tốt, lại là một chiến sĩ công an mẫu mực, hết lòng vì dân. Nhưng hình như Vinh không coi tôi là dân thì phải. Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, Thứ hai tôi bắt đầu công việc như thường lệ. Buổi sáng khi đang ngồi đánh văn bản, chị Quyên đưa cho tôi ít tài liệu và nói: cô sắp xếp chỉnh lý toàn bộ tài liệu này. Chiều sắp tổng tiếp đoàn cảnh sát môi trường, cô xem có lỗi gì chỉnh sửa lại rồi làm báo cáo nhé. Tôi ngồi sắp xếp chỉnh lý hồ sơ đến trưa mới xong, vội ăn bát cơm rồi tranh thủ mang tài liệu cho chị Quyên. Hôm ấy tôi thực sự có rất nhiều việc. Sếp tổng gặp bên cảnh sát môi trường, chị Quyên cũng phải có mặt trong cuộc họp ấy, nên tôi phải làm toàn bộ công việc còn lại của chị. 4 giờ chiều chị Quyên mới về. Vừa thấy chị Linh đã hỏi: này, hôm nay anh Cường bên môi trường có sang không đấy? Có, người ta là đội trưởng cơ mà. Thế mà chị không cho em đi rót nước. Lại cô, người ta có vợ con đàng hoàng rồi. Con Su nhà cô 6-7 tuổi mà mê cha quá đấy. Ngồi sáng sáng trong lòng công an, phải công nhận trong ngành này nhiều người đẹp trai nhờ chị nhở. Vinh con xếp tổng đẹp trai nhất, anh Cường là thứ hai, thằng Long bên đội môi trường cũng đẹp. Xếp tổng nhà mình quan hệ với mấy bên đấy tốt thật đấy. Tôi nghe xong cảm thấy nực cười, vì thực ra nếu là những năm trước, nhắc đến trai đẹp tôi cũng háo hức như chị Linh đấy. Nhưng có lẽ cuộc đời cũng phũ phàng, khiến tôi nhận ra đẹp cũng không mài ra mà ăn được. Trong lúc mất thời gian quan tâm đến trai, thằng ngồi xử lý nhanh nhanh mấy cái văn bản để cho nó xong. Buổi tối hôm ấy tôi về sớm hơn mọi khi gần một tiếng. Lúc xuống sảnh thấy cái Chip và Su đang chơi một mình. Bình thường tầm này tổng giám đốc lại ra đang chơi cùng hai đứa này. Có lẽ hôm nay tiếp đoàn môi trường nên ông mời cơm bọn họ. Tôi đi qua khẽ cười với hai đứa. Đột nhiên nghe phía sau có tiếng thư ký của ông Quang nói với chị Quyên: không, nãy họp xong xếp vội đi luôn. Không mời cơm luôn à? Dạ không. Em cũng không hiểu tại sao mà lần này không mời cơm bên ấy luôn. Họp xong anh đội trưởng vào phòng sếp nói chuyện riêng. Một lúc thì đội môi trường về, sếp thì đánh xe đi luôn. Ờ. Tôi nghe xong cũng không nghĩ ngợi gì, bắt vội xe bus về nhà. Khi về đến nhà tôi tắm giặt lau dọn ăn uống xong, liền bế Bo vào giường. Đột nhiên thằng bé lôi trong cặp một hộp kẹo trẻ em đầy màu sắc đưa cho tôi vui vẻ và nói: mẹ ơi, ông cho con đây này. Tôi nghe thằng bé nói trong mày hỏi lại: ông nào vậy Bo? Dạ, ông ở công ty mẹ đấy. Hôm nay ông đến trường tìm con xong cho con hộp kẹo này đấy mẹ. Tôi nghe xong đột nhiên khựng lại. Chiều nay tiếp đoàn cảnh sát môi trường, ông Quang không mời họ là ăn cơm mà vội vàng đến tìm Bo. Toàn thân tôi bỗng ớn lạnh lắp bắp và nói: ông tìm con sau đó có làm gì không? Dạ, ông cho con hộp kẹo này xong, ông bảo móng tay con dài quá nên bấm móng tay cho con. Ông còn nhổ tóc trên đầu, bảo trông xin mấy cọng để ông nuôi cho thật dài, rồi cấy lên đầu vì tóc ông sắp rụng hết rồi. Mẹ ơi, ông có bảo từ sau ấy gặp ông cứ gọi là ông nội nữa đấy. Trời ơi, mẹ sao vậy ạ? Con làm gì sai à? Mẹ chỉ dặn không nghe lời người lạ, nhưng mà ông có phải người lạ đâu ạ? Tôi gần như không chịu nổi, ôm chặt thằng bé vào lòng, cắt móng tay, lấy tóc. Mới nghe thôi tôi cũng hiểu ra được ông Quang định làm gì. Bo không sai, dù cho thằng bé không tự nguyện thì người ta cũng sẽ có cách. Nhưng rốt cuộc tại sao ông Quang lại biết chuyện này? Tôi ngồi dưới sàn nhà rất lâu sau mới có thể bình tĩnh được, vô lấy điện thoại gọi cho cái Chi. Lúc này cũng gần 10 giờ đêm, cái Chi nghe tôi kể liền phóng thẳng xe máy đến nhà tôi. Lúc này tôi giục chị Lan cho Bo ngủ trước, còn tôi kéo nó vào trong phòng. Nó nhìn tôi cho mày và nói: mày bình tĩnh xem nào. Mẹ, hóa ra lão Vinh là cha thằng Bo. Tin giật gân vãi. Mà đấy nói thật, ta còn quên mặt lão ta rồi cơ. Ta đang lo lắm rồi, ông Quang mà biết thì. Biết thì sao? Con mày là mày, lo cái gì? Mà cùng lắm mày với lão Vinh cưới nhau. Bo là con chung của hai người, nó lại chẳng hợp lý quá. Mày điên à? Chuyện tao bán thân nhục nhã thế nào, ai chấp nhận tao mà cưới với trẻ xin? Và lại năm đó, hai tên kia còn dùng video để tống tiền Vinh. Dù sao tao cũng tự nguyện, thế nên trong đó cũng có lỗi của tao. Mà giờ hơn hết anh ta cũng có vợ sắp cưới rồi. Tao bảo mày bình tĩnh xem nào, Mà biết thì biết, có sao đâu mà mày phải lo. Giờ cho Bo có ba ruột chừng tốt hơn. Mày không hiểu được đâu chi ạ. Thứ nhất, trong mắt Vinh, tao là cái loại gái vì tiền mà bán rẻ thân xác. Thứ hai, mày nghĩ xem giờ anh ấy sắp cưới lại còn lòi ra con riêng với tao. Thực sự, nếu nghĩ kỹ, sẽ có rất nhiều thứ phức tạp. Cái Chi định nói gì đó, đột nhiên điện thoại bấu vang lên. Tôi nhìn vào màn hình run run không thốt nên lời. Là số của ông Quang. Cái Chi thấy vậy liền rục. Mày cứ nghe đi xem nào. Tôi nuốt nước bọt, ấn nút nghe. Đầu dây bên kia giọng khàn đục cất lên. Cô Thủy, biết muộn thế này còn làm phiền, tôi cũng hại lắm. Nhưng tôi có việc gấp, có thể gặp cô một lát được không? Tôi đang đứng ở dưới ngõ nhà cô rồi. Lúc này tôi không còn cách nào, đành dặn cái Chi ngồi im trên đây. Chỉ mình tôi xuống. Trên đời này cái gì đến, tránh cũng không được. Nhưng từ nãy tới giờ chỉ mới 5-6 tiếng. Rốt cuộc tại sao ông Quang lại muốn gặp tôi gấp thế? Khi bước xuống dưới, tôi đã thấy chiếc ô tô sang trọng của ông Quang đỗ ngay đầu ngõ. Ông đứng bên trên cùng người tài xế, vừa nhìn thấy tôi thì nói: cô vào xe đi, đứng ngoài nói chuyện không tiện. Dạ, đêm rồi. Tổng giám đốc cho gặp tôi có việc gì vậy ạ? Ở công ty cô có thể gặp tôi như thế, nhưng ở ngoài cứ xưng hô bình thường thôi. Cô vào đi. Tôi cúi đầu bước vào xe. Ông Quang cũng bước vào, đưa cho tôi một sấp giấy và khẽ nói: thực ra tôi định để sáng mai gặp cô mới nói, nhưng bản thân tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, và cũng đoán thằng bé sẽ khoe chiều nay tôi đến tìm nó, nên muộn thế này tôi vẫn phải gặp cô. Đây là xét nghiệm ADN của con trai cô và con trai tôi, kết quả trùng khớp 99,99%, có quan hệ huyết thống cho con. Tôi nghe xong chợt như chết lặng. Ông Quang nhìn tôi giọng khàn đục cất lên: cô Thủy, tôi không biết chuyện của cô và con trai tôi ngày xưa thế nào, cũng không quan tâm lý do thằng bé vì sao có mặt trên đời. Tôi chỉ quan tâm nó đích thị là cháu ruột của tôi thôi. Vậy nên ấy, tôi cũng không vòng vo, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Thằng bé dù sao cũng có máu mủ huyết thống nhà họ Trần, nên tôi muốn cô nhường lại quyền nuôi thằng bé cho tôi. Ông nói gì đấy? Tôi biết cô là mẹ thằng bé, nên chắc chắn sẽ thương thằng bé hơn bất cứ ai. Nhưng cô nghĩ xem, một mình cô bươn trải trên này, vừa phải lo cho bản thân, lại lo cho chị gái bệnh tật, thì sẽ không thể cho thằng bé một cuộc sống đầy đủ được. Mấy năm nay là do tôi không hề biết đến sự tồn tại của thằng bé. Có lẽ thằng Vinh cũng không biết, nên giờ thực lòng muốn đón thằng bé về để bù đắp cho nó. Mai tôi sẽ thuê luật sư làm giấy tờ, cô có thể ký vào. Ngay sau khi cô ký, tôi sẽ chuyển 70% cổ phần cho thằng bé, và tôi sẽ là người giám hộ của nó. Còn cô, tôi sẽ chuyển cho cô 5 tỷ. Cô có thể thuê bác sĩ giỏi về chữa bệnh khỏi hẳn cho chị gái cô. Còn lại... Tôi nghe xong như sét đánh ngang tai và gào lên: ông Quang, tôi không có bán con. Nào, cô đừng có kích động như vậy. Đây không phải bán con. Tôi là ông nội của thằng bé. Tôi chỉ đang muốn những gì tốt đẹp nhất đến với cháu tôi thôi. Cô còn trẻ, cô có một khoản tiền như vậy, chữa bệnh xong cho chị cô vẫn dư ra. Cô có thể lấy chồng, xây nhà, sống một cuộc sống không có vướng bận. Thằng bé là sinh mệnh của tôi, các người không có quyền gì mà đòi tôi phải nhường quyền nuôi con cho các người cả. Tôi có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Mấy năm nay mẹ con tôi không có các người vẫn sống chứ không chết được. Phải, vẫn sống. Nhưng cô xem sống khổ sống sở thế nào, chắc chắn cuộc sống của cô thế nào cô rõ hơn tôi, đúng chưa? Tôi không kìm được, đột nhiên nước mắt tuôn ra, đưa tay nắm chặt cánh cửa và chạy vội ra ngoài. Ông Quang cũng đứng dậy kéo mạnh tay tôi và rít lên: việc cô tống tiền thằng Vinh, bán thân cho nó tôi có thể bỏ qua. Nhưng giờ có con, tôi đang đàm phán trên tinh thần tự nguyện với cô, nên rất mong cô hợp tác. Ông buông tay tôi ra, tôi sẽ không để con tôi cho ai nuôi đâu. Nếu cô muốn nhiều hơn, tôi có thể cho cô nhiều hơn. Thằng bé là máu mủ của nhà tôi không để nó thiệt đâu. Tiền nong nếu cô thấy không thỏa đáng thì cứ nói rõ. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần con thôi. Cô Thủy, mấy năm nay cô nuôi thằng bé tôi rất cảm kích. Tôi cũng không đến mức độc ác mà chia cắt mẹ con cô. Tôi chỉ muốn cô nhường quyền nuôi con cho gia đình tôi. Thằng Vinh lấy vợ có sinh con thì 70% cổ phần kia vẫn dành cho thằng bé, nên cô không cần phải lo. Còn cô, mỗi tuần đều được thăm thằng bé một lần. Ông đừng có nói gì nữa, buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên ấy. Được, tôi nói chuyện tử tế bây giờ cũng không muốn chứ gì. Những việc cô đã làm trong quá khứ. Việc giờ nếu cô thất nghiệp, cô nghĩ cô đủ khả năng kiện tụng tôi à? Ông nói gì? Riêng việc cô nằm trong đường dây tống tiền thằng Vinh đã đủ để tôi tống cô vào tù. Thằng Vinh có lẽ nó còn nể tình nên mới không kiện tụng và nói là bị lừa. Nhưng tôi không ngu đến mức như vậy. Tôi nghe xong, toàn thân cũng như coi đánh, ngồi sụp xuống đất. Ông Quang nhìn tôi cười nhạt và nói: tôi không muốn ép cô, nhưng cũng không mong mẹ của cháu trai tôi lại phải vào tù. Vậy nên cô cứ suy nghĩ, giờ thằng bé còn nhỏ, đợi nó lớn lại khó ra đấy. Ông Quang nói xong liền đi thẳng lên xe ô tô. Khi chiếc xe dần đi khuất, tôi mới phát hiện cả gương mặt đẫm nước. Trời bên ngoài mùa hè nhưng vẫn se lạnh. Tôi mặc kệ, ôm gối bật khóc nức nở. Nỗi bất an mơ hồ cuối cùng cũng đến. Nhưng sao nó đau đớn như vậy? Thằng bé là máu mủ ruột thịt của tôi, sao tôi có thể để cho ai nuôi? Tôi không biết mình khóc bao lâu, chỉ đến khi có tiếng dép lẹt quẹt của Cơ Chi, tôi mới bừng tỉnh ngước mặt dậy. Nó nhìn tôi hốt hoảng lao đến và nói: Thủy, sao vậy? Có chuyện gì? Tôi cúi đầu, đưa tay quệt nước mắt và kể lại mọi chuyện. Cái Chi nghe xong và rít lên: thật là quá đáng. 5 năm nay mày chịu bao nhiêu tủi nhục để nuôi nó, họ có quyền gì mà đến đòi là đòi? Nhưng mà họ có chứng cứ tao nằm trong đường dây tống tiền Vinh. Nhưng mà mày bị lừa cơ mà. Bây giờ tao nói bị lừa thì ai tin? Tang chứng vật chứng có. Tao... Thủy, mày đứng lên để đi về đã. Tao phải làm sao đây? Tao không thể để bo cho ai nuôi được. Cứ về đi đã, từ từ rồi nghĩ cách. Tao sẽ thử liên hệ với bên luật sư tao quen xem thế nào. Cái Chi nói đến đâu đỡ tôi lên đến đấy. Tôi loạng choạng bước về nhà. Bo lúc này đã ngủ say, tôi không kìm được lao đến ôm chặt lấy con, như thể người ta sẽ mang con đi luôn. Thằng bé bị tôi ôm liền tỉnh dậy và nói: mẹ ôm con chặt quá, làm con đau. Lúc này tôi mới như bừng tỉnh đặt con xuống, vỗ nhẹ vào mông cho con ngủ, sau đó chạy vào nhà vệ sinh xối nước, rồi ra ngoài lan can cùng với Cái Chi. Suốt đêm ấy, Cái Chi đã cùng tôi nghĩ rất nhiều cách. Đã gọi cho cả hai người luật sư Cái Chi quen, nhưng ai cũng nói nếu vụ này mà kiện ra, khả năng thắng của tôi rất thấp. Mặc dù tôi là mẹ ruột của nó sinh ra, nhưng theo những gì mà ông Quang nói thì không đủ khả năng tranh chấp. Lúc này tôi như tuyệt vọng lắp bắp và nói: giờ phải làm thế nào? Tao nói rồi, trước hết cứ bình tĩnh. Mày càng như thế, sau này tao càng rối. Tôi không còn cách nào, đành cùng Cái Chi vào giường nằm. Thế nhưng suốt đêm ấy tôi không ngủ được, nước mắt chảy dọc hai bên thái dương. Ngày hôm sau tôi và Cái Chi đi tìm đến những văn phòng luật sư có tiếng ở Hà Nội. Thế nhưng khi nghe tôi trình bày, họ tuy có nhận, nhưng hỏi đến khả năng thắng đều nói rất thấp. Bởi đúng là ông Quang hoàn toàn có khả năng kiện tôi vào tù, nhận trách nhiệm hình sự cho việc tống tiền Vinh. Mà đã kiện việc đó, tôi hoàn toàn mất khả năng giành quyền nuôi con. Tôi với Cái Chi thất thểu ra về. Khi đi gần đến đầu ngõ, tôi liền nói: Chi, mày giúp tao một chuyện được không? Chuyện gì? Đặt cho tao vé máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Thủy, tao không có cách nào đâu. Được rồi, để tao gọi điện đặt vé. Mày định lúc nào thì đi? Chuyến sớm nhất ngày mai có được không? Gấp như thế à? Ừ, bây giờ tao sẽ về chuẩn bị đồ đạc. Cái Chi gật đầu thở dài định nói gì đó, đột nhiên có tiếng người phía sau cất lên: Thủy. Tôi nghe xong, xoay người đột nhiên khựng lại, một lúc sau mới ly nhí cất lời: Chị Liên, chị... Tôi có thể nói chuyện với cô một lúc được không? Chị Liên nhìn tôi, vẻ mặt không vui không buồn, có chút cao ngạo và nói tiếp: Sao? Tôi chỉ xin cô vài phút thôi. Tôi nhìn Cái Chi và khẽ nói: Chi, mày về trước đi. Cái Chi nhìn chị Liên dò xét, nhưng cuối cùng vẫn lưỡng thững bước đi. Chị Liên nhún vai và nói: Nói chuyện đây không tiện, đi cà phê chút nhé. Tôi không đáp, chỉ đi theo chị ta. Khi vừa đến quán cà phê, tôi vội gọi một cốc nước lọc và nói: chị tìm tôi có chuyện gì? Chị Liên hơi cong khóe môi và đáp: cũng 6-7 năm rồi đấy nhở. Tôi đã từng mong bản thân đừng bao giờ gặp lại cô, cuối cùng vẫn gặp. Có gì thì chị cứ nói thẳng, đừng có vòng vo tam quốc nữa. Cô Thủy thật là khéo hiểu ý người khác. Tôi thì tôi cũng đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi cũng không hiểu mục đích cô cố tình xuất hiện sau bao nhiêu năm, và hơn hết cố tình giữ lại cái thai của anh Vinh để làm cái gì. Chị nói vậy là thế nào? Cô từ từ nghe tôi nói đã. Dù sao chuyện đó cũng không quan trọng, và cho phép tôi nói thẳng luôn, với tư cách là vợ sắp cưới của anh Vinh, tôi mong mẹ con cô bằng cách nào ấy thì cách biến mất trước mặt anh ấy giúp tôi. Anh ấy đang đi công tác, chưa biết chuyện này. Chỉ có tôi và ba mẹ anh ấy biết. Đây là 100 triệu, tuy không lớn, nhưng có thể đủ trải qua một thời gian. Cô cứ cầm lấy, đưa thằng bé đi khỏi cái đất Hà Nội này đi. Tôi nhìn chiếc phong bì trên tay chị Liên cười nhạt và đáp: số tiền của chị tôi không dám nhận. Còn việc chị nói thì chị yên tâm đi, tôi và con tôi sẽ đi khỏi đây. Cô không cần phải ngại, cứ nhận đi xem nào. Không cần đâu, cảm ơn chị. Cô chị ít à? Không, chỉ là mẹ con tôi sẽ tự lo lắng được cho nhau. Chị Liên nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực hơi nhếch mép và nói: được, hy vọng cô đừng có khiến cho tôi thất vọng. Tôi thở dài đứng dậy. Đột nhiên bên sau nghe tiếng chị Liên cất lên: nếu bản thân không biết làm gì để kiếm sống, cứ nói tôi trợ cấp cho. Nhưng nhìn cô cũng cao lớn, cũng không đến mức vô dụng như thế đâu nhở. Mà lạ thật, bao nhiêu năm rồi cũng chẳng thay đổi được là mấy. Trước tôi nghe nói cô làm vợ của một gã trai giàu lắm, mà hình như tôi nhầm, trông cô có vẻ vẫn không sạch sẽ thì phải. Đừng nói với tôi không có đàn ông bao là cô sống kham khổ lắm đấy nha. Tôi nghe xong quay phát lại nhìn chị ta và đáp: chị Liên, nếu tôi nói tôi sẽ không đi khỏi cái đất Hà Nội này, sẽ nói việc tôi có con cho Vinh biết thì sẽ thế nào nhỉ? Chị có mong điều đấy không? Cô... tôi đùa tí thôi mà chị đã xanh mặt lại thế. Nếu mục đích của chị đến chỉ vì muốn đưa mẹ con tôi đi khỏi đây thì đừng có nói nhiều quá làm cái gì. Mấy năm trước tôi đã cho chị tư cách sỉ nhục tôi, nhưng bây giờ thì không. Nói rồi không đợi chị ta đáp lại, tôi liền ra ngoài bắt xe đi về. Lúc về tới nhà trời cũng đã chập choạng tối. Tôi đi lên phòng nhìn cái Chi và nói: đặt được vé cho mày. Chuyến ngày mai sớm nhất phải 4 giờ chiều đấy. Trước giờ đó hết vé rồi. Thế cũng được. Nói rồi tôi quay sang chị Lan, giục thu xếp quần áo, và cũng nói sơ qua với chị ba người chúng tôi không sống ở đây nữa mà chuyển vào Nam. Chị Lan không hỏi nhiều, gật đầu đứng dậy mở tủ. Đột nhiên tôi thấy cô Bo đứng ngay góc tường, bịt mũi và ngửa cổ lên trời. Thấy vậy tôi lao đến ôm con và nói: Bo, sao vậy con? Dạ, con bị chảy máu cam. Nào, nằm xuống mẹ xem. Bo gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống giường. Trời hôm nay râm mát, tại sao thằng bé lại chảy máu cam? Tôi chạy xuống đi lấy cuộn bông, lúc vào đã thấy máu chảy ồ ạt xuống miệng. Thằng bé nhìn tôi cười và nói: hôm nào đi học con cũng bị chảy máu cam mẹ. Không sao đâu, nên mẹ đừng lo. Nghe con nói đột nhiên tôi run rẩy hỏi lại: hôm nào con cũng bị chảy à? Là sao? Dạ vâng. Bò, tại sao con không nói với mẹ? Tại con sợ mẹ lo cho con. Tôi không kìm được, nước mắt chảy dọc sống mũi. Nhét bông vào rồi vén áo con lên. Đột nhiên tôi phát hiện vùng gần nách bầm tím một mảng, liền quay sang hỏi chị Lan: chị Lan, bình thường chị tắm cho thằng bé có thấy vết tím được không? Không. Vết tím đó hình như hôm nay mới có. Nhưng mà thằng bé lâu lâu cũng có mất vết bầm nho nhỏ. Hỏi thì bảo chơi với bạn nên bị như vậy. Sao chị không nói với em? Thì dì đi làm về muộn, mà trẻ con lại hiếu động nghịch ngợm, nên chị nghĩ là cũng không có vấn đề gì. Bo nằm trên giường, máu mũi vẫn chưa ngừng. Lúc này tôi không còn bình tĩnh, quay sang cái Chi và nói: Chi ơi, gọi cho tao một cái taxi. Sao đấy? Thằng Bo hôm nào cũng chảy máu cam, đã vậy còn bị bầm tím cả người thế này, giờ nó mới nói cho tao biết. Tao sợ quá. Sao mà chảy mãi không kìm được, nhanh lên. Cái Chi gật đầu gọi số taxi. Tôi bế ngửa con ra với túi sách, rồi cùng chị Lan và cái Chi lên thẳng taxi. Bo nhìn tôi ngây thơ và nói: Mẹ ơi, máu chỉ xuống miệng con hay sao? Con ngoan, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện để kiểm tra nhé. Dạ, mà mẹ đừng lo, con không sao đâu mà. Tôi gật đầu. Đến khi chiếc xe dừng ở bệnh viện, tôi bế thẳng con vào phòng cấp cứu. Chủ nhật lại là buổi tối nên bệnh viện không có đông. Bo được bác sĩ đỡ lấy rồi đặt lên xe. Sau một hồi thăm khám xét nghiệm, bác sĩ bước ra và hỏi: Mẹ cháu đâu? Dạ, có tôi đây ạ. Cháu có hiện tượng chảy máu cam như thế này lâu chưa? Trước thằng bé có bị một lần, cách đây tầm hơn nửa tháng. Sau đó hôm nay lại bị, nhưng thằng bé nói lúc đi học cũng hay chảy máu lắm, nhưng cháu sợ mẹ lo nên không nói. Hôm nay cháu mới nói với tôi. Tạm thời thì cháu không chảy nữa rồi, nhưng mời chị vào đây cùng với tôi muốn nói chuyện riêng, thông báo tình trạng bệnh của cháu cho chị nắm. Không hiểu sao mới nghe đến đây, đột nhiên người tôi run lên. Khi đi vào đến phòng riêng của bác sĩ, anh bác sĩ liền nói: Theo chẩn đoán của tôi, bé nhà chị có lẽ bị ung thư máu. Nhưng tôi mới nghe đến đây cũng lảo đảo không đứng vững. Người bác sĩ đỡ tôi ngồi lên ghế và thở dài: Chị bình tĩnh đã, đây mới chỉ là chẩn đoán ban đầu. Sáng mai thì tôi sẽ cho làm sinh thiết, lúc đó mới có kết quả chuẩn xác nhất. Nhưng mà khả năng cao là như vậy. Tôi mong chị chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để còn có phương án chữa trị cho cháu. Bác sĩ, bác có nhầm không ạ? Tôi nói rồi, đây là chẩn đoán ban đầu. Muốn chính xác, ngày mai tôi sẽ làm sinh thiết kết quả mới rõ. Tôi khẽ buông thõng hai tay, ủ đi, không nghe được gì. Phải một lúc sau, người bác vỗ vỗ lên vai tôi mới giật mình bừng tỉnh. Lúc này tôi gần như không còn biết bấu víu vào ai, chợt oà khóc nức nở, bám lên chiếc áo blue trắng. Bác sĩ ơi, vậy tôi phải làm sao ạ? Làm sao đây ạ? Giờ chị cho thằng bé nhập viện luôn. Sáng mai tôi sẽ nhờ trưởng khoa thăm khám lại cho cháu một lần nữa. Chúng tôi còn phải xét nghiệm rất nhiều thứ mới đưa được ra kết luận chính thức. Sau khi có kết luận, lúc đó mới có phác đồ điều trị. Phác đồ thế nào thì còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh của bệnh nhân nữa. Chị cứ cho cháu nhập viện đã. Quan trọng nhất là tinh thần của bệnh nhân. Chị đừng có suy sụp. Phải là chỗ dựa cho bệnh nhân vào lúc này. Vị bác sĩ còn nói rất nhiều, nhưng tôi không lọt nổi chữ nào vào đầu. Đến khi tôi bước ra ngoài, trời cũng sầm tối lại. Cái Chi và chị Lan đứng ở cửa buồng bệnh nhân nhìn tôi và nói: Sao rồi? Bác sĩ nói gì rồi? Tôi nhìn hai người, cuối cùng ngồi rụp xuống khóc như mưa. Không biết bao nhiêu lâu, cái Chi với chị Lan dường như cũng nhận ra sự bất thường và liên tục hỏi: Rốt cuộc là sao? Bo có vấn đề gì? Mày nói tao nghe xem, đừng có khóc nữa. Thủy, nói xem Bo bị thế nào? Bác sĩ đã nói gì? Tôi nhìn chị Lan với cái Chi, quệt nước mắt và khẽ nói: Hai người vào trong Bo giúp em đi. Em đi mua cháo cho thằng bé. Nhưng rốt cuộc thằng bé bị sao mà mày khóc ghê thế? Không sao đâu, có gì tí nữa ta sẽ nói sau. Cái Chi không hỏi nữa, mở cửa đi vào. Tôi cũng đứng dậy bước đi. Bên trong tiếng cái Chi oang oang cất lên. Chồng yêu của Chi thấy trong người sao rồi? Con bảo con không phải chồng yêu của gì cơ mà. Bo chẳng có tí mắt thẩm mỹ là nhìn người gì cả. Sau này mà Bo lớn lên nhá, Bo lại cứ say đứa đừ gì cho mà xem. Tôi nghe xong nước mắt lan dài, liền chạy vào nhà vệ sinh, xối nước lên mặt. Phải cố gắng lắm tôi mới bình tĩnh trở lại, rồi đi xuống căng tin mua cho Bo chút cháo. Lúc lên Bo vẫn đang nằm nói chuyện với cái Chi, còn chị Lan thì đang lau người cho thằng bé. Thằng bé ngoan ngoãn, nghe lời. ăn hết bát cháo rồi bắt đầu ngủ. Lúc này tôi mới nhận ra con xanh xao và gầy hẳn đi. Cái chim mang cặp lồng trắng đi rửa rồi hỏi nhỏ. Rốt cuộc thằng bé bị sao? Tôi bảo môi nghẹn giọng và nói. Chưa có kết quả chính xác, để mai xem thế nào nữa. Nhưng mà bác sĩ nói gì mà mày khóc như vậy? Tình trạng thằng bé không tốt à? Ừ. Thế giờ vé máy bay hủy giúp tao có được không? Được. Mày về đi, đưa chị Lan đi ăn cơm, rồi đưa chị về nhà máy nhé. Tao lại với Bo, bệnh viện không trở lại đông quá. Được rồi. Thế mày đi ăn gì đi đã. Tao biết rồi. Đi đi, rồi tí nữa tao sẽ về sau. Cái chị gật đầu đứng dậy. Tôi dặn dò chị Lan mấy câu trước khi chị về. Khi hai người đi khuất, xung quanh tôi lại là bức màn cô đơn. Tôi đưa tay vuốt mái tóc Bo mà thương xé lòng xé gan. Đôi mắt và sống mũi cao của Bo giống Vinh, nhung môi và hai bầu má hồng hào cùng gương mặt rất giống tôi. Tôi cởi dép, không muốn ăn uống gì, định leo lên giường nằm với con thì có điện thoại. Làm một số lạ. Ban đầu tôi không định nghe, nhưng sợ có việc gì cuối cùng đành ấn nút nghe. Đầu dây bên kia giọng khàn đục cất lên. Cô Thủy, cô suy nghĩ thế nào rồi? Cô có đồng ý nhường quyền nuôi thằng bé cho tôi không? Tôi nhìn Bo, không kìm được lao ra ngoài và rít lên. Ông đừng có mà ép người quá đáng. Tôi sẽ không để con tôi cho ai nuôi đâu. Tôi nói rồi, cô đừng có làm căng. Tôi không thích ép uổng ai đâu. Còn ông thì đừng có cậy mình có tiền và muốn làm gì thì làm. Cô Thủy, cô đừng có cố chấp như vậy. Nếu cô nghĩ đến tương lai của con trai cô thì cô nên nhượng bộ. Cô xem, tôi có thể cho thằng bé những gì tốt đẹp nhất. Tôi không cần. Cô thật sự muốn chuyện này vì đưa nhau ra tòa. Như vậy chẳng phải là tổn thương nhất với nó à? Ông biết tổn thương thì đừng có ép tôi. Ai mà mang nó đi, tôi sẽ liều mạng với người đó. Tôi nói xong tắt phụt máy. Nỗi uất ức cay đắng khiến cho tôi như một con thú bị thương đầy mình, chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Chợt tôi thấy mình trong gương, mái tóc rối bù, quần áo tơi tả. Tôi cố bình tĩnh, đi xuống một chút đồ, cố nuốt cho trôi rồi lên giường nằm với Bo. Không biết bao nhiêu đêm rồi tôi chưa có một giấc ngủ ngon lành hạnh phúc, tưởng như chạm vào đến nơi rồi lại tan biến. Tôi nằm mãi, cầu nguyện không biết bao nhiêu lâu, chỉ mong rằng kết quả kia không chính xác, sáng mai dậy và con tôi vẫn ổn. Sáng hôm sau về mệt quá mà tôi thiếp đi. Khi nghe tiếng xe kéo lạch cạch, tôi mới bật dậy. Còn chưa kịp đánh răng, anh Thành, bác sĩ hôm qua thăm khám cho Bo, đã bước vào và nói. Nào, hai mẹ con bây giờ mới dậy à? Có mệt không? Bo dụi mắt lắc đầu và đáp. Dạ không, cháu chỉ buồn ngủ thôi ạ. Tỉnh dậy nhá. Hai mẹ con đánh răng rửa mặt đi, tí chú quay lại. Tôi gật đầu bế Bo xuống thay bộ quần áo bệnh nhân, rồi vệ sinh cá nhân cho con. Lúc xong trở ra cũng thấy anh Thành đứng bên ngoài chờ. Bo trước nay rất sợ tiêm truyền nên hơi lùi lại. Anh Thành liền tiến gần đến Bo và nói. Ngoan. Muốn khỏi bệnh nhanh không bé con? Mình là đàn ông phải thật mạnh mẽ chứ. Bo nghe vậy mới tiến lên. Tôi dắt con đi theo anh Thành. Thằng bé được đưa vào các phòng để chụp CT X-quang lấy máu, làm các xét nghiệm cần thiết. Sau khi xong xuôi, anh Thành đưa thằng bé ra và nói, tầm 11 giờ mới có kết quả. Cô đưa thằng bé về buồng, rồi cho con ăn gì cho đỡ đói. Có kết quả tôi và trưởng khoa sẽ mang lên phòng cho cô, không cần xuống lấy đâu. Vâng, cảm ơn anh. Nói xong tôi bế con về buồng rồi chạy xuống căng tin, mua cho con một bát cháo. Lúc lên đột nhiên tôi phát hiện điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là của chị Quyên. Tôi cho Bo ăn xong gọi lại cho chị. Vừa nghe giọng tôi, chị đã nói. Cô không đi làm, cũng không báo nghỉ, muốn trừ lương à? Lúc này tôi mới nhớ ra hôm nay là thứ hai. Hợp đồng của tôi và công ty vẫn chưa chấm dứt. Thế nhưng lúc này tôi cũng chỉ biết đáp. Dạ, xin lỗi chị ạ, nhà tôi có chút việc. Có việc gì thì cô cũng phải báo chứ. Vâng, tôi xin lỗi chị, có gì... Tổng giám đốc nói cô muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, phải đến công ty để chấm dứt. Tiền đền bù hợp đồng nếu cô đơn phương chấm dứt là... Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện có tựa đề Sống chung với mẹ chồng. Và nếu quý vị tò mò những diễn biến tiếp theo của câu chuyện rất là hấp dẫn này thì quý vị đừng quên dành cho Hồng Nhung một like và một đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được tập 9 một cách sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.